Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi tin là cậu đã từng ăn phân. Tôi thẳng nhiên đáp lại. Có giỏi thì đừng nhắc chuyện này nữa. Phúc Lé hậm hực nói. Cậu đã từng ăn phân. Cậu đã từng ăn phân. Cậu đã từng ăn phân. Tôi nói luôn ba câu như vậy. Phúc Lé đã tức đến mức sôi cả máu lên. Cả người hắn run rẩy, khuôn mặt tối sầm lại. Lúc xanh, lúc trắng. Thiếu điều là ói ra máu nữa mà thôi. Sau cùng hắn chỉ tay vào mặt tôi rồi nói. Cậu cứ chờ đấy. Tôi có thể bỏ được Lý Mẫn. Tôi cũng có thể đưa Lý Mẫn trở về bên tôi. Để xem đến khi đó cậu sẽ như thế nào. Thế là vừa mới làm bạn trai của Lý Mẫn. Tôi đã bắt đầu một cuộc chiến tình địch. Hàng ngày thì Phúc Lé đều đến bên Lý Mẫn tán tỉnh. Tỏ ra ân cần chăm sóc Lý Mẫn. Hắn đang muốn cướp lại Lý Mẫn từ tay của tôi. Có điều Lý Mẫn không thể vì thế mà dao động con tim. Lý Mẫn còn nói với cả tôi rằng, chúng tôi vẫn giữ mãi mối quan hệ này. Cùng nhau thi vào đại học. Viễn cảnh trong tương lai cùng với cả Lý Mẫn thi vào đại học, cùng nhau tốt nghiệp. Sau đó chúng tôi lấy nhau rồi sinh con. Khi đó tôi đã thấy rằng, trên thế gian tôi là người hạnh phúc duy nhất. Vì muốn được cùng Lý Mẫn thi vào đại học, tôi cũng đã ra sức, nỗ lực học tập. Chỉ có như vậy tôi mới có thể được cùng Lý Mẫn thi vào đại học mà thôi. Còn phải nói, dưới tác động mãnh liệt của tình yêu, từ một học sinh, học hành cũng chẳng ra cái gì. Vậy mà thành tích học tập của tôi được nâng lên rõ rệt. Đang là một kẻ luôn đội sổ, thành tích học tập của tôi đã đứng hàng thứ 5. Việc này đã khiến cho các giáo viên vô cùng ngạc nhiên. Cuối năm đó tôi được bình chọn là một trong những năm học sinh có thành tích học tập xuất sắc nhất. Những tháng năm hạnh phúc bao giờ cũng trôi qua một cách rất nhanh. Thoáng một cái, chúng tôi cũng đã đến kỳ thi tốt nghiệp phổ thông. Một kỳ thi quyết định cho tương lai, số mệnh của chúng tôi sau này. Trong suốt thời gian hơn một năm gần đây, dưới sự nỗ lực học tập không biết mệt mỏi của tôi, cùng với sự kèm cặp của Lý Mẫn, thành tích học tập của tôi cũng đã đều ngang sấp xỉ bằng nhau. Suốt trong thời gian đó, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ thi được vào đại học. Chúng tôi vĩnh viễn không bao giờ rời xa nhau. Chỉ có điều, đó chỉ là một giấc mộng, một chút gia vị cho cuộc đời cô độc. Ước mộng thì luôn không có bao giờ trở thành hiện thực. Trên thực tế, trong nửa kỳ học cuối cùng, trời xanh đã chủ định cho tôi những tháng ngày không còn thái bình như trước nữa. Đầu tiên là vụ mất tích bí ẩn của nữ sinh Tạ Đan. Không ai biết là Tạ Đan đã đi đâu. Tóm lại là hoàn toàn mất liên lạc với cả Tạ Đan. Ngoài sự việc này, còn vụ việc về sau trong trường lại xuất hiện ma quỷ. Lại nói là trường hợp này, trong trường của tôi có một hồ nước nhân tạo. Cái hồ nước đó cũng không có rộng lắm. Nó nằm ở vị trí sát ngôi trường cũ. Do vì mới xây dựng lại ngôi trường mới, sau đó tất cả học sinh đều chuyển sang trường mới. Vì thế nên ngôi trường cũ và cái hồ nước không còn ai lai vãng tới nữa. Trên sân tập ngày xưa, bây giờ đã mọc đầy cỏ dại. Cái hồ nước đó đã trở thành một khu phế tích. Trong ấn tượng của tôi, cái hồ đó rất lâu rồi không có còn ai quản lý. Nước trong hồ đã trở nên rất bẩn. Cho nên cũng có rất ít người đi ra bên hồ đó để chơi, càng không có ai ra đó để tắm rửa nữa. Còn cái sự việc có ma quỷ phát sinh là ở ngôi trường cũ và chính hồ nước đó. Sự việc ma quỷ tác quái ở trường học cũ và bên hồ nước tôi chưa được tận mắt chứng kiến, cũng chỉ là nghe người ta kể lại mà thôi. Mọi người kể rằng thoạt đầu có một đôi tình nhân đang học lớp 9 ở trong trường. Buổi tối hôm đó đôi tình nhân hẹn nhau ra bờ hồ ngồi chơi. Chắc các bạn cũng biết, một đôi đang yêu nhau mà. Đương nhiên họ sẽ hẹn nhau ở những nơi có ít người qua lại, mà hồ nước vắng đó thì còn chỗ nào lý tưởng hơn được nữa. Thế nhưng khi đôi tình nhân này ra đến bờ hồ, còn chưa tâm sự được với nhau được mấy câu. Kết quả đã làm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net